xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Trần Ánh Trừng theo người của Tư Yêu Bộ khởi hành. Lần này cùng nàng đi có 3 người. 2 vị tu sĩ, 1 nam 1 nữ, đều là những người đã ở Tư Yêu Bộ hơn 10 năm. Ngoài ra còn một người. Trần Ánh Trừng nhìn về phía Lãnh Thành Quang, mặt sầm xuống, ngươi theo tới làm gì? Nam Cung Tư Huyền, án ở Nam Dương Trang vốn là ta phụ trách. Lãnh Thành Quang liếc nàng một cái, đưa hồ sơ trong tay ra. Khọc án này rất quái lạ. Nam Dương Trang là thôn lớn nhất vùng ấy, có gần 2.000 nhân khẩu, trẻ nhỏ dưới 3 tuổi cũng hơn 70 đứa. Yêu quái không biết dùng cách gì, có thể khiến lũ nhỏ đồng loạt khóc thét vào ban đêm. 70 đứa cơ à, Trần Ánh Trừng buột miệng cảm thán. Rồi lại ngẩng đầu liếc nhìn hắn, trong mắt chợt lóe cảm xúc khó nói. Nam Dương Trang, nơi này, trong nguyên tác chính là chỗ Lãnh Thành Quang lần đầu tiên gờ. Y, ế, xê người, cũng tại đây. Hắn phát hiện ra việc hấp thu tinh khí phàm nhân có thể giúp tăng tu vi. Tuy hiệu quả không bằng M, Á, U ngủ huyết thống, nhưng cũng khiến hắn từ việc hút trộm tinh khí ở thôn quê, dần dần đi tới bước tàn sát người trong thành. Phải cùng Lãnh Thành Quang điều tra vụ án này. Trong lòng Trần Ánh Trừng không khỏi bất an, lo rằng hắn chỉ sơ sẩy một chút sẽ bị cốt truyện kéo theo. Lại thức tỉnh bản tính khát máu, khi đó tất cả sẽ không cứu vãn nổi. Lãnh Thành Quang tiếp lời, dẫu yêu quái có nhanh đến đâu cũng không thể trong chớp mắt chạy khắp 70 nhà. Ta nghi ngờ người khiến bọn trẻ kinh hoàng có khi không phải yêu quái. Ê, người cứ nhìn ta mãi làm gì, mắt có bệnh à? Phát hiện Trần Ánh Trừng vẫn đang quan sát mình không rời, Lãnh Thành Quang khép hồ sơ lại, khoanh tay, có chuyện muốn nói. Không có, Trần Ánh Trừng lắc đầu, nhưng ánh mắt sâu thẳm vẫn dõi theo hắn đầy hàm ý. Lãnh Thành Quang, người thật càng ngày càng kỳ quặc, sau khi chia tay với nam nhân kia, bị thất tình đến phát điên rồi sao? Trần Ánh Trừng mặt tối sầm lại, có thể đừng nhắc tới chàng không? Xem ra hai người thật sự có xích mích lớn. Lãnh Thành Quang nhếch môi cười. Chẳng lẽ đúng như lời đồn, hắn bên ngoài đã có người mới? Người cũng nói là lời đồn rồi, nghe làm chi? Trần Ánh Trừng khựng lại một chút, rồi hỏi, bên ngoài đồn đến mức ấy sao? Lãnh Thành Quang nhún vai. Mỗi người mỗi kiểu, có người nói hắn du lịch bên ngoài, có người bảo hắn tìm được thân nhân rồi bỏ ngươi, lại có lời nói hắn bệnh nặng không qua khỏi, hai người rời đi nửa năm là để cứu chữa. Trần Ánh Trừng bực mình. Phi phi phi, sao toàn chuyện quỷ quái thế? Lãnh Thành Quang cười nhạt. Lời đồn là thế đấy. Bên ngoài còn có người nói Tụy Nhi là con riêng của ta. Thậm chí còn đồn ta thông dâm với thiếp thất của cha ta rồi sinh ra Tụy Nhi. Trần Ánh Trừng dùng mình. Ha, ngươi cũng không dễ dàng gì. Lãnh Thành Quang nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trầm xuống. Nguyên nhân cái C, H, E, T của Lãnh Tương Thất đến giờ vẫn chưa điều tra rõ. Người nghi ngờ ta không ít, có vài vị thúc thúc từng thân thiết với hắn cũng đã thử dò xét ta nhiều lần. Trần Ánh Trừng trầm mặc một lúc lâu, mới nói khẽ, vẫn còn có sư phụ ta. Lãnh Thành Quang cười, nhưng nụ cười mang theo vị đắng chát. Ta mang ơn thành chủ, chính người cũng không để bụng, người cũng đừng tự trách nữa. Trần Ánh Trừng ngoài miệng thì an ủi, nhưng trong lòng lại trào dâng cảm giác chua xót. Chuyện đã qua rồi, có dối rắm cũng đâu còn ý nghĩa. Lãnh Thành Quang cụp mắt xuống, lặng lẽ, ừ, một tiếng, Trần Ánh Trừng, lần đầu ta gặp ngươi, ta đã nghĩ, loại hài tử như ngươi, nếu sinh ra trong nhà chúng ta, sợ là sống không nổi quá 3 ngày. Hắn lần đầu nhìn thấy nàng là tại buổi yến mừng sinh nhật 1 tuổi của nàng. Khi ấy, hắn đã nhận ra Trần Ánh Trưng khác biệt với những đứa trẻ khác. Mà Lãnh Tương Thất đến cả những đứa trẻ khỏe mạnh hắn còn không tha. Huống chi là một hài tử có khuyết tật. Bởi vậy, hắn từng tin chắc rằng Trần Ánh Trưng sẽ bị người nhà ruồng bỏ. Nhưng Trần gia không giống như nhà bọn họ. Gia đình Trần Ánh Trưng đã dốc hết tâm sức và tình yêu để nuôi dưỡng nàng. Một đứa trẻ bẩm sinh có khiếm khuyết, thành người như hiện tại, ta đang tử tế an ủi ngươi, sao lại quay ra chế nhạo ta? Trần Ánh Trưng trừng mắt nhìn hắn. Ngược lại, Lãnh Thành Quang cúi đầu bật cười, khuôn mặt giãn ra, cả người tỏa ra một cảm giác nhẹ nhàng tự tại. Nhìn hắn lúc này, thật sự không giống một người sẽ hắc hóa, tức là trở nên tà ác. Trần Ánh Trừng cũng yên tâm hơn phần nào. Nhân lúc chưa đến Nam Dương Trang, nàng cúi đầu nghiên cứu kỹ lại hồ sơ đang cầm trên tay. Nam Dương Trang lớn hơn nàng tưởng, tuy gọi là thôn, nhưng thực chất quy mô cũng gần như một thị trấn nhỏ. Vì nằm gần Đào Quốc phía Tây, kiến trúc nơi đây mang nhiều phong cách của Đào Quốc. Trên phố còn thấy không ít cửa hàng bán đồ sứ. Có điều, gần đây do chuyện yêu quái gây loạn khiến dân chúng hoảng loạn, đa số cửa hàng đều đóng cửa. Vào lúc chạng vạng lẽ ra là thời điểm náo nhiệt nhất của thôn, nhưng trên đường gần như không một bóng người, ngoại trừ vài người nông dân đang đẩy xe rau. Bọn họ nghỉ lại tại một khách đờ M trong thôn. Khi trời đã tối hẳn, tiểu nhị tiếp đón lại nhìn bọn họ đầy cảnh giác, nhất quyết kiểm tra kỹ càng xe ngựa, xác định không có dấu trẻ nhỏ mới cho phép trọ lại. Thật xin lỗi các vị, gần đây trong thôn loạn lạc vì chuyện trẻ con nửa đêm khóc lóc mãi không dứt. Có một cặp vợ chồng từng mang theo con nhỏ đến trọ. Nửa đêm đứa bé khóc đến thê thảm, khiến cả khách đờ M đều tỉnh giấc. Tiểu nhị vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa dẫn bọn họ lên phòng. Trần Ánh Trừng nhìn ra sân sau khách đờ M, thấy chẳng có mấy xe ngựa, đoán rằng người qua lại dừng chân ở đây dạo gần đây cũng rất ít. Bèn hỏi, chuyện này kéo dài bao lâu rồi? Chắc cũng gần một tháng. Cặp vợ chồng kia đến từ trung tuần tháng trước, từ đó trở đi khách M hiếm khi có khách. Tiểu nhị liếc nhìn đám người bên hông đeo kiếm, nói, cũng có không ít tu sĩ tới rồi, nhưng chẳng ai tra ra được gì, cũng chịu không nổi tiếng trẻ con khóc suốt nên đều bỏ đi cả. Hắn lại nhìn hai tu sĩ của Tự Yêu Bộ, do dự hỡi, hai vị trông quen lắm, trước đây từng tới rồi phải không? Một người đáp, chúng ta là người của Thanh Bảo Tư. Thảo nào nhìn quen, vất vả cho các vị đại nhân rồi. Tiểu nhị nói vài câu khách sáo, nhưng trên mặt vẫn không tỏ vẻ hy vọng gì. Với hắn, tu sĩ tới đã nhiều, Thanh Bảo Tư cũng từng tra nhiều lần mà không có kết quả, lần này e cũng vậy thôi. Hôm nay cũng có hai vị tu sĩ tới thôn, ban ngày dạo một vòng, giờ vẫn chưa về. Người trong thôn vì chuyện yêu quái mà mất ngủ cả tháng, tinh thần ai nấy cũng rã rời. Nếu các vị định điều tra, xin nhớ thông báo thân phận Thanh Bảo Tư. Tiểu nhị nói mãi không dứt, giọng nói mệt mỏi lộ rõ. Chồng cũng là người lâu ngày không ngủ ngon. Sau khi đưa từng người về phòng, hắn lảo đảo bước xuống lầu. Bọn họ dự định đêm sau sẽ bắt đầu điều tra. Hiện tại mỗi người về phòng nghỉ ngơi. Trần Ánh Trừng hành lý đơn giản, sắp xếp xong giường chiếu liền lấy ra la bàn chín kim để nghiên cứu. Thứ này là do Sa Trí đưa cho nàng, là một món pháp khí cổ. Vừa có thể truy tìm yêu khí, lại có thể dò xét phong thủy. Dù kích thước chỉ bằng lòng bàn tay, bên trong lại chứa hàng trăm kim đồng hồ phức tạp, thao tác cũng không dễ. Trước đây nàng từng nghiên cứu qua, nhưng chưa dùng thuần thục, nên lần này còn mang cả bản hướng dẫn theo. Vừa chỉnh xong kim đồng hồ, đang định thử thì kim chủ ở giữa la bàn đột nhiên quay tít, làm cả chiếc la bàn rung lên. Trần Ánh Trừng hoảng hốt giữ chặt, Kim đột ngột dừng lại, chỉ thẳng ra phía cửa. Nàng nhíu mày nghi hoặc, thử đi vòng vòng trong phòng nhưng Kim vẫn cứ chỉ ra cửa. Chẳng lẽ bên ngoài có gì? Trần Ánh Trừng rút châm cài tóc, nắm trong tay phòng thân, rồi ghé tai nghe sát cửa, nhưng chẳng có âm thanh gì. Nàng do dự chốc lát, rồi từ từ mở cửa ra. Phòng nàng đối diện cầu thang lên lầu, hành lang trống vắng không người. Kim trên la bàn chỉ thẳng lên cầu thang. Kỳ quái thật, lẽ nào hỏng rồi? Trần Ánh Trừng lẩm bẩm. Vừa định quay lại thì chợt nghe tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang vang lên. Mới dạo quanh một vòng mà chẳng hỏi được gì. Người ở đây phòng bị quá chặt. Ta đâu có trộm trẻ con nhà bọn họ đâu. Giọng nói này quen quen. Trái tim Trần Ánh Trừng căng thẳng. Nàng lùi lại vài bước định đóng cửa nhưng đã quá muộn. Trăm Dặm Ngôn Đông đã bước lên lầu 2. Vừa ngẩng đầu liền thấy nàng. Liền kinh ngạc vẫy tay. Ơ, người cũng ở đây. Ngay sau hắn, Giang Tùy Sơn cũng bước lên. Đã lâu không gặp, hắn có vẻ gầy hơn. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt như xưa. Khi ánh mắt chạm Trần Ánh Trừng, hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Chỉ lạnh nhạt rời mắt. Xoay người bước vào phòng gần cầu thang. Tay Trần Ánh Trừng siết chặt khung cửa. Cúi đầu lặng lẽ đóng cửa lại. Nàng quay về bàn, cầm bản hướng dẫn la bàn chín kim, nhưng đến khi trời tối hẳn, vẫn chưa lật qua được trang nào. Phòng không có ánh đèn, chỉ còn kim ngọc trên la bàn phát ra ánh sáng mờ mờ. Trần Ánh Trừng ngồi bất động, ánh mắt đờ đẫn, trong đầu cứ lặp đi lặp lại khoảnh khắc Giang Tùy Sơn đi lướt qua nàng. Trước đây mỗi lần hắn thấy nàng, ánh mắt đều sáng rực. Lần này, nàng lần đầu thấy ánh mắt thờ ơ lạnh lẽo đó, càng ngày càng giống nam chính trong nguyên tác. Ngực Trần Ánh Trừng như thắt lại, tâm trạng rối bời, mãi đến khi tiếng khóc trẻ con đột ngột vang lên xé tan màn đêm tĩnh mịch. Rồi bốn phương tám hướng đều vang vọng tiếng trẻ con khóc nỉ non. Trần Ánh Trừng, ra ngoài, chúng ta đi xem. Lãnh Thành Quang gõ cửa phòng nàng. Trần Ánh Trừng hoàn hồn, châm nến, bỏ sách, cầm la bàn đi ra. Sao không thắp đèn, ngủ rồi à? Không ngủ, Lãnh Thành Quang quan sát nàng từ trên xuống dưới. Nói, người sao nhìn như bị rút mất hồn vía thế? Gặp chuyện gì à? Bị yêu quái nhập thân. Trần Ánh Trừng lườm hắn một cái, lấy lại bình tĩnh, ngươi đúng là lắm lời thật. Lãnh Thành Quang cười cười. Không sao thì đi nhanh, Thu tỷ bọn họ đi trước rồi. Cách chương.